Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 65, thăng cấp kỹ năng y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe A-Z nói vậy, Lạc Tiêu lại tiếp tục khuyên, số tiền này ta vẫn chưa dùng tới, A-Z cầm lấy đi, việc chữa bệnh là quan trọng nhất. A-Z nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng đành nhận số tiền, nói. Cậu yên tâm, số tiền này sau ta sẽ gom đủ trả lại cho cậu. Lạc Tiêu nghe A-Z nói vậy giờ khóc giờ cười, nói đùa. Lạc Tiêu giờ đưa tiền cho A-Z là một niềm hạnh phúc, đỡ phải đi mua sắm làm gì nhiều cho phí thời gian. Lúc này Lạc Tiêu bắt đầu chuyển chủ đề đánh lạc hướng A-Z. A-Z ngài có thể nói tình hình bệnh của chồng ngài cho ta được không? A-Z nghe vậy cũng trả lời. Chuyện là thế này, vào 2 năm trước chồng ta bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, mặt xanh xao, lâu lâu còn bị ngất. Mới đầu ta cứ nghĩ là bệnh chỉ là bình thường thôi nên cũng không để ý lắm. Cho đến một năm nay bệnh tình càng ngày càng nặng. Một hôm chồng ta ngất cũng không tỉnh lại, ta sợ quá gọi điện báo cho bệnh viện chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lạc Tiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn từ sau khi có kỹ năng y thuật tuy rằng vẫn chưa có đạt được trình độ đại tông sư, nhưng sau khi nghe A-Z miêu tả cũng bắt đầu thấy nghi vấn trong lòng suy nghĩ. Cái này bệnh tình A-Z kể cũng chưa chắc là bị ung thư, ta nghi ngờ là bị nội thương, nhưng nếu mà bị nội thương ta e rằng chuyện này không đơn giản. Nếu như là bệnh ung thư thì cũng không phải là điều gì nghiêm trọng lắm, nhưng nếu là nội thương thì Lạc Tiêu lúc này chưa chắc đã chữa được. Lạc Tiêu bất đắc dĩ vào hệ thống thăng cao cấp y thuật của mình. Lúc này thần trí Lạc Tiêu đã vào hệ thống danh vọng tìm kỹ năng y thuật, bắt đầu nâng cấp. Nhìn thấy số điểm danh vọng cần để nâng cấp kỹ năng lên thần y, Lạc Tiêu sợ hết hồn, bắt đầu kêu gào nói. Băng băng, làm thế nào mà nâng kỹ năng lên cấp độ thần y lại cần đến 5 triệu điểm danh vọng, như này cũng không phải quá cao đi chứ. Lúc này âm thanh băng băng vang lên. Mong ký chủ yên tĩnh, số điểm danh vọng để học kỹ năng này lên mức thần y cũng không phải cao cho lắm, ngươi thử nghĩ xem, kỹ năng thần y có thể cứu người chết thành người sống, bách bệnh đều có thể chữa trị, ngươi thử hỏi xem có đáng giá hay không. Lạc Tiêu nghe băng băng nói vậy, Lạc Tiêu khẽ giật mình nghi hoặc nói. Thần kỳ như vậy, ngươi không phải nói dối ta đi. Băng băng nghe vậy bất mãn nói. Ta chưa bao giờ nói dối phu quân của ta, ngươi giờ lại nghi ngờ ta. Lạc Tiêu nghe băng băng nói vậy cũng gật gù, nhưng sau một lúc thấy cách xưng hô không đúng nghi hoặc hỏi. Băng băng, ngươi vừa nãy hình như gọi ta là phu quân thì phải. Băng băng lúc này mới biết cách xưng hô của mình không đúng, nếu giờ mà có ảo ảnh hóa hình thì có thể thấy khuôn mặt của nàng đã đỏ thấu. Băng băng lập tức cự tuyệt nói. Mong ký chủ đừng nghe nhầm, ta gọi là ký chủ chứ không phải phu quân. Lạc Tiêu nghe vậy cũng gật đầu nói. Chắc ta nghe nhầm, băng băng cho ta học tập kỹ năng thần y đi. Lúc này âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, xin chúc mừng ký chủ học tập được kỹ năng thần y, lập tức khấu trừ 5 triệu điểm danh dự. Lạc Tiêu sau khi học xong lại chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì bị băng băng cho vung ra ngoài, Lạc Tiêu bất đắc dĩ đành phải ra ngoài hệ thống. Lúc này bên trong hệ thống còn lại đúng băng băng, băng băng lúc này khuôn mặt đã đỏ thấu khẽ nói thầm. Ta lần này quá bất cẩn rồi, giờ thì chàng vẫn chưa được biết về quá khứ, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở bên ngoài A-Z cùng Lý Thiên Tuyết đang khuôn mặt kỳ quái nhìn Lạc Tiêu hỏi. Này ngươi lúc nãy để tâm trí đi đâu đấy? Lạc Tiêu nghe vậy cũng phủ nhận nói. Không có gì A-Z, sau này đi thăm bá phụ thì nhớ gọi ta, ta sẽ cố gắng giúp. Nghe vậy A-Z cũng gật đầu nói. Ngươi tốt, sau này có gì ta sẽ gọi. Nghe vậy Lạc Tiêu cũng không nán lại nữa mà chào tạm biệt nói. A-Z, Tuyết Nhi giờ ta đi về thôi, trời cũng đã tối rồi, có gì ngài cứ gọi ta, ta sẽ lập tức đến. Nghe Lạc Tiêu nói vậy A-Z bắt đầu cản nói. Hay ngươi vào ăn cơm đã, dù sao trời cũng đã tối rồi, bây giờ ngươi về nấu ăn cũng không tiện. Mà một bên yên lặng Lý Thiên Tuyết cũng vội vàng can nói. Đúng vậy Lạc Tiêu, ta nghe nói ngươi ở nhà một mình, hay tối nay ngươi cứ ở đây ăn cơm đi, ăn xong hẵng về. Lạc Tiêu nghe vậy cũng từ chối nói. A-Z, Lý Thiên Tuyết giờ ta đi về, còn phải tìm phương pháp chữa bệnh cho bá phụ, có gì sau này bệnh tình bá phụ khỏi hẳn cũng không muộn. A-Z cùng Lý Thiên Tuyết nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng không cưỡng cầu mà nói. Vậy ngươi đi về cẩn thận, có chuyện gì ta sẽ gọi cho ngươi. Nghe vậy Lạc Tiêu cũng gật đầu chạy về phía trường học lấy xe rồi đi về căn biệt thự. Lạc Tiêu sau khi đi, A-Z khuôn mặt nghiêm trang quay về phía Lý Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, ta cũng nói không được yêu sớm rồi. Lý Thiên Tuyết nghe vậy cũng ấp úng nói, con, mà lúc này A-Z từ khuôn mặt nghiêm trang chuyển sang tươi cười nói. Giờ cho ta rút lại lời đấy, nếu là hắn ta cũng không cấm, ngươi phải cố gắng truy người ta đi, kẻo bị kéo đi mất. Bảng phú hộ từ Linh Thạch, top 1 Khanh Nguyên, cảm ơn vô duông 13 đã ủng hộ mình 2 kim phiếu, mình xin chân thành cảm ơn. Cách chương.